Sau này, vì lạm phát, tùy qua đồng học cảm thấy có thể dùng đồng u vô hoặc vàng là được rồi. Nhưng, dễ dàng kiếm được 50 vạn gửi ngân hàng, đối với tùy qua mà nói, đích xác là một chuyện vô cùng cao hứng. Huống chi, giá sơn sâm giống như vậy, trong nhà ấm của tùy qua còn 1-200 gốc. Đây chính là một khoản tài phú khổng lồ. Tùy qua vốn định bán thêm mấy cây giá sơn sâm, nhưng lo lắng gặp phải sự cố, rốt cuộc vẫn phải từ bỏ ý định này. Tiền tài không để ra ngoài, âm thầm phát tài mới là vương đạo. Huống chi, giá sơn sâm khẳng định chắc chắn hơn nhân dân tệ rất nhiều, sẽ không dễ dàng bị mất giá như vậy. Rời khỏi tiệm dược liệu không bao lâu, tùy qua lập tức thấy đói bụng. Kể từ khi tôi thể đại thành, hiện tượng đói bụng đã trở thành địch nhân của hắn. Nhưng hiện tại tùy qua rất giàu có, không cần lo lắng đến sinh hoạt phí nữa rồi. Nếu đổi lại là trước kia, có nhiều tiền trên người như vậy, tùy qua nhất định sẽ tiến vào một đại tiểu lâu, kêu đám người giang đào đến đây, cùng ăn uống thỏa chí một bữa. Nhưng tùy qua đồng học gần đây thường xuyên ăn chay, bởi vì hắn vẫn chưa tìm được thực vật thích hợp để đào tạo thành tiên thiên linh thảo. Nghiệp lớn đào tạo nuôi trồng linh thảo cũng không cách nào thuận lợi triển khai. Lão địa chủ què chân cũng không cách nào chữa khỏi. Ngay cả tu hành, không có tiên thiên linh thảo phụ trợ, tùy qua đến hiện tại vẫn chưa mò đến điểm then chốt của luyện khí. Cho nên, có tiền cũng vô dụng, tùy qua vẫn phải tiếp tục ăn chay. Mặc dù mấy ngày qua miệng hắn sắp nhạt ra trứng rái rồi. Ở khúc quanh bên đường có một quán nhỏ tên là Nem Rán Dương Dương, tùy qua than nhẹ một tiếng tiến vào. Vừa vào cửa hàng, ánh mắt tùy qua lại bắt đầu không an phận nhìn ngó chung quanh. Bởi vì bình thường mà nói, khách tới ăn những món ăn nhẹ như nem rán, hơn phân nửa là phái nữ. Nếu vận khí tốt, không chừng còn gặp được một hai vị mỹ nữ. Nhìn mỹ nữ ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Quán nem rán không lớn, chỉ có 10 cái bàn, cho nên tùy qua rất nhanh chóng hoàn tất quan sát. Trong tiểu điếm lúc này có 3 vị khách nữ, trong đó có 2 vị mặc đồng phục, tựa hồ là nhân viên nữ của cửa hàng gần đó. Dáng người bình thường, vẫn không thể lọt mắt tùy qua đồng học. Một vị khác đeo một chiếc kính mát che gần nửa mặt, thật sự không nhìn ra khuôn mặt của nàng. Nhưng nhìn cách nàng ăn nem rán, cũng có mấy phần phong tình. Ngoài ra bên tai trái của nàng còn đeo một chiếc hoa tai làm bằng ngọc trai, khiến tùy qua có cảm giác rất quen thuộc. Người giống như tùy qua đồng học, nhìn chằm chằm người khác như vậy tựa hồ có vẻ không lễ phép. Nhưng bản thân tùy qua giống như không phát hiện, lại còn được voi đòi tiên nhìn người ta từ đầu đến chân. Sau khi nhìn thấy cặp đùi trắng nõn không đeo tất chân, tùy qua thoáng cách nhận ra vị mỹ nữ kia. Trừ Lam đại chủ biên, tùy qua tạm thời chưa nghĩ ra cô gái nào có cặp chân thẳng và trắng như vậy. Đúng là duyên phận, tùy qua nghĩ thầm. Tùy tiện tới ăn nem rán, cũng có thể đụng phải đại mỹ nữ nổi tiếng lừng lẫy của thành phố Đông Giang. Đây không phải là duyên phận thì là cái gì? Thông qua chuyện lần trước ở trạm xe buýt, tùy qua cũng ý thức được. Vị Lam đại chủ biên có bề ngoài lạnh như băng, kỳ thực cũng có một trái tim rực lửa. Lam Lan nhận thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời nhíu mày, ngưng ăn, nhìn về phía tùy qua. Thì ra là hắn. Khó trách ánh mắt lại đáng ghét như vậy. Lam Lan đương nhiên nhận ra tùy qua. Hai lần gặp mặt tùy qua đều để lại ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên là ở phòng ngủ nam sinh, ấn tượng tùy qua để lại cho Lam đại chủ biên rất xấu. Lần thứ hai là ở trạm xe buýt, tùy qua lưu lại một vẻ mặt quang huy, hơn nữa còn được Lam chủ biên khen ngợi mấy câu, cũng làm cho ấn tượng của Lam Lan đối với hắn thay đổi không ít. Nhưng theo Lam Lan thấy, đôi mắt của tùy qua vẫn làm nàng chán ghét. Ồ, đây không phải Lam tỷ ư? Thật là trùng hợp. Tùy qua mỉm cười đi về phía Lam Lan, ngồi xuống cái ghế đối diện nàng, giống như hết sức quen thuộc với nàng. Lam Lan đang muốn mở miệng phủ nhận, tùy qua cũng không cho nàng cơ hội, nói với nữ phục vụ đứng bên cạnh: cho tôi 20 phần nem rán, đủ khẩu vị. Mặc dù không hề có thiện cảm với tên nam sinh trước mặt này, Nhưng Lam Lan vẫn bị 20 phần nem rán của Tùy Qua hù dọa. Nhất thời quên mất đuổi tên đáng chết này đi. Tiên sinh, ngài muốn 20 phần nem rán sao? Có phải mang về không? Nữ phục vụ thử dò xét hỏi. Tôi ăn ở đây, nhanh lên. Tùy Qua ý bảo người bán hàng mang nem rán lên, sau đó nhìn Lam Lan nói. Lam tỷ, lần trước cô đến phòng ngủ phỏng vấn tôi, làm sao lại cắt mất những lời kinh điển nhất của tôi? Lam Lan nghĩ thầm bổn tiểu thư lúc ấy không đá ngươi rớt xuống sân thượng đã là tốt lắm rồi. Mấy lời đó sao có thể phát lên tivi? Nhưng ngoài miệng vẫn giữ thể diện cho Tùy Qua nói. Thời gian của tiết mục có hạn, đương nhiên lúc biên tập phải cắt nối. Đúng rồi, gốc cây cửu vĩ thảo đó hiện tại thế nào rồi? Chết rồi. Tùy Qua bình tĩnh nói. Chết rồi. Xảy ra chuyện gì? Lam Lan hơi có chút kinh ngạc. Gốc cây cẩu vĩ thảo kỳ lạ đó lưu lại cho nàng ấn tượng rất sâu đậm. Chu Kỳ đến mà thôi. Tùy Qua nói. Lam Lan vừa nghe Chu Kỳ đến, nhất thời nổi giận. Chỉ hận không thể cầm đĩa nem rán đổ lên đầu Tùy Qua. Bởi vì mấy ngày qua chính là chu kỳ sinh lý của nàng. Nhưng nghĩ lại, lời nói của Tùy Qua có lẽ là vô tâm. Dù sao hắn không thể nào biết được những chuyện riêng tư này. Chương 63. Trái tim lửa nóng 2. Cho nên, Lam Lan đành phải kìm nén tức giận nói. Anh nói vậy có ý gì? Tôi nói, chu kỳ sống của gốc cây cẩu vĩ thảo đó đã kết thúc. Tùy Qua cũng không biết câu nói trước đó của mình đã đưa tới hiểu lầm, làm ra vẻ cảm ngộ nói. Hoa dù kiều diễm cũng sẽ có ngày héo tàn. Cỏ dù kỳ lạ cũng có một ngày khô héo. Người đẹp thế nào cũng không chống chọi được thời gian. Tùy Qua đồng học, đừng cảm ngộ nữa được không, tôi còn chưa ăn xong. Lam Lan rốt cuộc không chịu được con người Tùy Qua. Thật ra, Lam Lan cũng có chút không giải thích được. Nam nhân bình thường, chỉ cần bị ánh mắt lạnh như băng của nàng chiếu phải, nhất thời có thể làm cho đối phương ngại ngùng trở lui. Nhưng chiêu này lại hoàn toàn không có tác dụng với Tùy Qua. Con người hắn giống như trực tiếp miễn dịch với ánh mắt của nàng. Đúng lúc này người bán hàng đem đĩa nem rán Tùy Qua gọi tới. 20 phần nem rán tựa hồ đã bày đầy bàn. Tùy Qua cầm chiếc đũa, cười hì hì nói. Lam tỷ, vậy tôi dùng bữa đây. Lam Lan thầm nghĩ, ngươi muốn ăn cái gì kể ngươi, nhưng xem ngươi làm thế nào ăn hết 20 phần nem rán này. Tùy Qua gọi 20 phần nem rán cũng không phải có chủ tâm khoe khoang cái gì, mà hắn xác thực đói bụng. Sau khi tôi thể, lượng cơm của hắn tăng vọt gấp 5 lần, hơn nữa suốt ngày ăn chay bụng đương nhiên đói rất nhanh. Cho nên, trong khoảnh khắc, Tùy Qua đã giải quyết xong 10 phần nem rán. Khiến Lam đại chủ biên cảm giác hắn giống như tù nhân mới được thả ra. Ăn một hồi, Tùy Qua đột nhiên dừng lại, vẻ mặt vừa vui mừng lẫn kích động. Ánh mắt nhìn đĩa nem rán trên bàn, giống như nhìn thấy chân bảo. Nhìn vẻ mặt của hắn thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt. Chính là nó. Tùy Qua dùng chiếc đũa lấy từ bên trong chiếc nem rán ra một sợi củ cải trắng, vẻ mặt quả thực như nhìn thấy chí bảo. Lam Lan nhìn thấy vẻ mặt này của Tùy Qua, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi lại kích động gì chứ. Chẳng lẽ một sợi củ cải cũng có thể làm ngươi xúc động? Lam đại chủ biên nào biết được. Trong mắt Tùy Qua, sợi củ cải kia không phải sợi củ cải bình thường, mà chính là linh thảo. Trong linh thảo có một loại tiên thiên linh thảo hạ phẩm, tên là Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo, có thể bồi bổ nguyên bản, khơi thông kinh lạc, có ít lợi rất lớn đến tu hành luyện khí, cũng là tài liệu chủ yếu để chế biến linh dược bồi nguyên cao, cấu nguyên hoàn, tinh nguyên đan. Trong thần nông tiên thảo bí quyết, đan dược người tu đạo luyện chế cũng là một loại linh dược. Phương pháp luyện đơn chính là thoát thai của phương thuốc linh dược. Trong thần nông tiên thảo bí quyết, đương nhiên cũng có phương pháp luyện đan. Nhưng tiên viên chân nhân cũng không cố ý chế linh dược thành hình dáng đan, mà thích giữ lại hình thái vốn có của linh dược sau khi luyện chế. Cho nên linh dược chế biến ra đều có các hình dáng cao, thuốc viên, thuốc bột, đan. tùy qua nhìn chăm chú sợi củ cải khoảng 10 giây, ánh mắt càng ngày càng sáng, giống như tên hành khất đang nhìn Kim Nguyên Bảo. Lam Lan nhìn tùy qua, hơi có chút tò mò, không biết tiểu tử này rút cuộc đang làm cái gì. Cô gái, xin hỏi sợi củ cải này từ đâu tới? Tùy qua hỏi nữ phục vụ quán ăn. Ánh mắt sáng quắc của hắn khiến tiểu muội bán hàng đỏ mặt, còn tưởng vị tiểu soái ca này để ý nàng. Nàng ngẩn người, sau đó mới lên tiếng. Sợi củ cải. Sợi củ cải đương nhiên cắt từ cây củ cải. Lam Lan không nhịn được cười, nghĩ thầm vấn đề của tên tùy qua này thật là ngu ngốc. Vậy các vị có trồng loại củ cải này không? Tùy qua hỏi tiếp, thuận tay đưa ra hai tờ 100. Cho cô chút tiền trà nước. Cái này đúng là chim khách rơi xuống đầu, vận may đột nhiên kéo tới. Tiểu muội bán hàng kích động. Nàng làm phục vụ ở đây hơn một năm. Đây là lần đầu tiên nhận được tiền bo của khách như vậy. Muốn ra vẻ giàu có trước mặt mình sao? Lam Lan nghĩ thầm, lại có thành kiến với tùy qua. Theo nàng thấy, tiền bạc của tùy qua tiền, bất luận nhiều hơn nữa, cũng là lấy từ chỗ cha mẹ hắn. Hắn tiêu tiền xa xỉ, khoe của như vậy, tố chất thật sự có chút liêm sỉ. Sau khi nhận tiền, người phục vụ lập tức chạy tới phòng bếp, sau đó rất mau trở về nói: soái ca, thật sự xin lỗi, đầu bếp bảo toàn bộ củ cải hôm nay đã được cắt thành sợi hết rồi. Hỏi hắn cây củ cải này mua ở đâu? Tùy qua nói, lại đưa một tờ tiền tới. Ngay chờ một chút, người phục vụ lại chạy ào vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, nàng trở lại hồi báo nói: chợ Hồng Phúc bên thành Tây có một bác kéo xe đẩy bán 8 đồng một cân, ông ấy còn bán khoai lang và... Được rồi, đây là tiền nem rán. Tùy qua đặt tờ 100 trên bàn, sau đó nói với Lam Lan: Lam tỷ, tôi có chuyện quan trọng phải đi trước, hôm nào lại tán gẫu. Nói xong tùy qua chạy gấp ra ngoài, ngăn một chiếc xe taxi, lên xe rời đi. Soái ca, anh thật là thoáng. Hoan nghênh lần sau lại tới, thanh âm ngọt lịm của người phục vụ vẫn quanh quẩn trong nhà hàng. Sau đó nói với Lam Lan nói: tiểu thư, bạn trai của cô vừa đẹp trai vừa hào sảng. Hào sảng cách đầu. Lam Lan có chút không khách khí nói, nghĩ thầm người này lần trước thiếu tiền của ta còn chưa trả. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Có người báo cáo một đầu mối tin tức trọng yếu với nàng. Cho nên nàng vội vàng tính tiền. Sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Cậu dựa vào cái gì mà quẳng rau của tôi? Dựa vào cái gì? Đám thổ phỉ các người, lão tử liều mạng với các ngươi. Khi tùy qua ngồi xe chạy tới chợ Hồng Phúc, chỉ thấy một cụ già hơn 70 tuổi đang liều mạng bảo vệ đám củ cải. Khoai lang trên chiếc xe gỗ, có hai thanh niên hung hãn ném đám rau dưa xuống đất, dùng giày dẫm lên. Bên cạnh chiếc xe gỗ có một chiếc xe ô tô màu trắng, trên đó viết đội bảo vệ trật tự đô thị. Ai bảo lão già ông không nghe hiểu tiếng người kêu ông đừng bày hàng bán ở cửa chợ, ông không nghe. Trên xe có người mắng: trong chợ đã kín chỗ, bên ngoài lại không cho bày quầy, tôi đi đâu bán? Đừng quăng nơ u, v, q q a, t, o, y, tôi liều mạng với các người. Lão đầu tử vừa giải thích, vừa lấy tay kéo người thanh niên đang giẫm rau của hắn. Bốp, một bạt tai vang rồi rơi xuống mặt lão đầu tử, đánh bay cái mũ trên đầu hắn. Lão đầu tử lảo đảo, té xuống đống rau dưa bầm dập trên mặt đất. Trời ạ, tôi đã tạo nghiệp gì chứ? Tôi chỉ muốn bán rau, lấy tiền mua chút thuốc chữa bệnh cho nhi tử thôi mà. Lão đầu tử ngồi trong đống rau dưa, ai oán gào lên. Người vây xem không khỏi oán giận, rối rít lên tiếng chỉ trích. Nhưng thấy đám người bảo vệ trật sự đô thị rất hung hãn, nhưng không có người dám đứng ra ngăn cản. Có một người giống như học sinh cầm điện thoại di động, vội vàng chụp vài tấm hình. Nhưng cử động này lại khiến đám người giữ trật tự đô thị bất mãn. Từ trên xe nhảy xuống một người trung niên, mặc đồng phục, người toàn mùi rượu. Đưa tay túm lấy y phục của người học sinh, hung hăng ném điện thoại tay của hắn xuống đất. Chương 64, tất cả vì củ cải. Sau đó quạt cho học sinh đó một bạt tay, mắng: thứ đồ không có mắt, lại dám chó móm vào. T tên học sinh lảo đảo ngã ngồi xuống đất, nửa bên gò má nhất thời sưng phồng lên. Dừng tay! Lúc này trong đám người truyền đến một tiếng kêu chính nghĩa. Một cô gái đeo kính mát đứng ra chỉ vào người trung niên mặc đồng phục trật tự đô thị nói: khi dễ lão nhân, đánh học sinh, ai cho các người quyền lực chấp pháp dã man như vậy? Ồ, đây không phải là Lam đại chủ biên hay sao? Không ngờ nàng hành động nhanh như vậy, không hổ là người viết báo. Tùy qua thầm nghĩ, người lớn tiếng chỉ trích đám quản lý trật tự đô thị chính là Lam Lan chủ biên của đài truyền hình Đông Giang. Trong tay nàng cầm một máy chụp ảnh mô hình nhỏ, hiển nhiên đã chụp lại màn chấp pháp dã man vừa rồi. Quyền lực của chúng tôi là lãnh đạo quốc gia cho đấy. Cô là cái thá gì, dám ngăn cản chúng tôi chấp pháp? Người trung niên mặc đồng phục tên là Hạng Đại Mao, là đội trưởng cục quản lý đô thị Đông Giang. Chợ Hồng Phúc ở thành Tây này cũng thuộc phạm vi quản hạt của hắn. Tiểu thương bán hàng ở đây vừa nhắc tới Hạng Đại Mao, giống như nhắc đến đám Nhật Bản xâm lược Trung Quốc năm đó, căm thù đến tận xương tủy. Tôi là người viết báo, quốc gia nhân dân giao cho chúng tôi quyền lợi giám sát. Lam Lan tháo mắt kiếng, nói với Hạng Đại Mao. Cô ấy là Lam Lan, không hổ là phóng viên tốt, dám đứng ra vạch mặt đám người xấu xí này. Sau này ngày nào tôi cũng phải xem chương trình thị sát Đông Giang. Người xung quanh rất nhanh nhận ra Lam Lan, hơn nữa rối rít tán dương dũng khí của nàng. Lúc này Hạng Đại Mao cũng nhận ra Lam Lan, hắn đột nhiên ý thức được chuyện này trở nên có chút khó giải quyết. Loại chuyện chấp pháp ngang ngược này, người ra mặt bình thường đều chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu đài truyền hình đưa tin, phía trên sẽ không có cách nào bao che cho hắn. Cho nên ánh mắt Hạng Đại Mao thoáng cái rơi xuống chiếc máy ảnh của Lam Lan, trầm giọng nói: Lam chủ biên, vô ý mạo phạm, nhưng chúng tôi là dựa theo tinh thần chỉ đạo của thị ủy, chính phủ thành phố. Vì xây dựng Đông Giang thành thành phố văn minh mà cố gắng chỉnh đốn đường phố, thị trường. Cho nên, hy vọng cô đừng can thiệp vào công việc của chúng tôi. Còn nữa, máy ảnh của cô cứ sao cho chúng tôi tạm thời bảo quản, mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân đưa đến đài truyền hình. Lúc này, những người còn lại trên xe cũng chui ra, đứng phía sau Hạng Đại Mao, gây áp lực cho Lam Lan. Thật xin lỗi, Lam Lan lãnh đạm nói. Đúng sai tự có phán xét. Chuyện xảy ra vừa rồi, tôi sẽ phát chi tiết trên TV. Về phần các vị chấp pháp có tuân theo quy định hay không, đương nhiên sẽ có bộ phận tương quan đánh giá. Hạng Đại Mao nheo mắt, nói. Nếu như vậy, vậy đành xin lỗi rồi. Vừa nói, Hạng Đại Mao đưa mắt ra hiệu cho tên đội viên đứng bên cạnh. Người này lập tức vọt tới chỗ Lam Lan, tính toán cướp đoạt máy ảnh của nàng. Mấy người khác bắt đầu xua đuổi lão đầu bán rau và quần chúng xung quanh. Lam Lan không ngờ những người này có thể ngang ngược đến cướp đồ đạc của nàng. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân, không khỏi lo sợ, theo bản năng liên tục lùi về sau. Ai ngờ đôi giày của nàng giẫm phải một khối lớn cây củ cải rơi vỡ, nhất thời bị trượt, thân thể mất thăng bằng, đột nhiên ngã về phía sau. A a a, Lam Lan hô nhỏ, khi thấy mình sắp sửa ngã xuống đất, đột nhiên bên hông mềm nhũn bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Nàng thầm than một tiếng may mắn, quay đầu nhìn về phía chủ nhân cánh tay. Không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt khiến nàng rất chán ghét. Tùy qua, Lam Lan không ngờ eo mình lại bị một tên tiểu sắc lang ôm lấy. Vốn trong mắt đã nổi lên vẻ cảm kích, đột nhiên lại thu lại. Tùy qua nhìn thấy ánh mắt của Lam Lan, biết hình tượng quang huy của mình có thể tạm thời không được hoan nghênh, cho nên chủ động thu hồi cánh tay nắm lấy vòng eo Lam Lan. Sau đó rất có phong độ mỉm cười nói: Lam tỷ, mặt đất trơn lắm, chị phải đứng vững. Lam chủ biên, đưa máy ảnh của cô cho tôi sẽ không làm khó dễ. Tên đội viên vẫn từng bước ép sát, xem ra quyết tâm muốn cướp lấy máy ảnh của Lam Lan. Bốp. Nhưng hắn còn chưa nói hết, đã phải chịu một bạt tai vang rồi. Cả người bay ra ngoài hơn 2 thước, sau đó ngã xuống chiếc xe tải, máu mũi chảy dài, bất tỉnh nhân sự. Điều này cũng không thể trách Tùy qua. Mặc dù lúc này hắn tôi thể đại thành, nhưng căn bản không học qua bất kỳ quyền thuật, võ công nào. Cho nên xét về chiêu thức, hắn không khác gì người bình thường. Đơn giản chính là bạt tai, ném gạch, đá gà. Bạt tai luôn được xếp ở vị trí đầu não bởi vì bạt tai không dễ dàng gây chết người. Dĩ nhiên đối phó với những tiểu nhân vật như vậy đương nhiên không cần phải xuất động đòn sát thủ. Nhưng cái bạt tai này quả thật có hiệu quả chấn động mọi người. Đám người hạng đại mao không hẹn mà cùng nhìn về phía Tùy Qua đằng đằng sát khí. Còn ánh mắt Lam Lan nhìn Tùy Qua tựa hồ cũng không chán ghét. Lần đầu tiên Tùy Qua để lại cho nàng ấn tượng vô cùng xấu. Nhưng lần trước và lần này, Lam Lan cảm thấy ở con người này, ngoại trừ có một đôi mắt chán đáng ghét ra, những chỗ khác tựa hồ cũng không có gì không tốt. Quả nhiên, nữ nhân vẫn tương đối thích nam nhân biết vũ lực. Tùy Qua nhìn thấy ánh mắt Lam Lan nhìn mình không còn lạnh như băng, trong lòng bất giác thầm nghĩ. Nhưng Tùy Qua tát một tên đội viên quản lý trật tự đô thị, đương nhiên cũng trở thành cái đinh trong mắt đám người hạng đại mao. Hạng đại mao vung tay lên, 7-8 người lập tức vây quanh Tùy Qua. Trong đó có 3 người cầm một côn, còn có 2 người cầm gậy điện, tàn bạo đánh về phía Tùy Qua. Hạng đại mao lại càng kêu gào nói: khốn khiếp, tiểu tử ngươi muốn làm anh hùng sao? Hôm nay lão tử sẽ đánh ngươi thành cẩu hùng. Lam Lan nhìn thấy trận thế này, không khỏi lo lắng thay Tùy Qua, cuống quýt gọi điện báo cảnh sát, sau đó quát: các người dừng tay, tôi đã báo cảnh sát rồi, đừng sợ, đánh hắn cho ta. Hạng đại mao quát: đồn công an ở đây cũng có giao tình với hắn, gặp phải loại chuyện này căn bản sẽ không ra mặt. Cho nên hạng đại mao căn bản không lo lắng. Hạng đại mao vừa dứt lời, 7-8 người đã vọt tới trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua hiện tại đã tôi thể đại thành, chẳng khác gì cao thủ khổ luyện Thiết Bố Sam, căn bản không đặt đám người này trong mắt. Tung quyền cước lung tung một hồi, trực tiếp đáng ngã 8 thủ hạ của hạng đại mao xuống đất. Sau đó tát hạng đại mao bay vào đống cây củ cải, giao quà. Sau đó Tùy Qua lại xông lên phía trước, đưa tay túm lấy cổ áo hạng đại mao, giống như mắt gà, nhấc lên giữa không trung. Nhìn đống củ cải dập nát dưới đất, vừa nhẹ nhàng tát hạng đại mao, vừa mắng nói: con mẹ ngươi, ngươi ngã đâu không ngã, lại ngã vào đống củ cải này. Con mẹ ngươi có biết đám củ cải này đối với lão tử quan trọng như thế nào không? Khốn khiếp, ta cho ngươi té, cho ngươi té. Chương 65 Linh Thảo Huyết Mạch. Một, van xin cậu đừng đánh nữa, sau này tôi sẽ không bao giờ ngã vào củ cải nữa. Hạng đại mao biết hôm nay gặp phải cao thủ, vội vàng xin tha: còn dám nói cây củ cải, ta tát. Bốp bốp bốp. Người vây xem thấy đám người quản lý trật tự đô thị bị đánh cũng cảm thấy rất hà giận. Chỉ có điều nghe thấy lời nói của Tùy Quy, u a cơ a mơ, thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ tiểu tử này rất thích ăn củ cải, hay là hắn mê mẩn gì đó? Két, đột nhiên có thêm một chiếc xe của bên quản lý trật tự đô thị chạy đến, chắc là viện quân của đám người này. Tùy Qua cười lạnh, nhìn đám củ cải bị ném hư đầy đất, hắn thật sự rất đau đớn. Những cây củ cải này là hắn chuẩn bị dùng để đào tạo thành linh thảo, hiện tại dập nát hết cả, hắn có thể không tức giận sao? Cho nên thấy viện quân của đám trật tự đô thị chạy tới, hắn thầm kêu một tiếng tốt, trong lòng tự nhủ: lão tử vừa chút giận trên đám người các ngươi, người chấp pháp đánh người, cố tình vi phạm, thật là quá đáng, ta không nhịn được nữa rồi, ta đánh chết đám khốn kiếp các người, đánh chết đám thổ phỉ này đi. Tùy Qua đang muốn đồng thủ, lại thấy quần chúng xung quanh rốt cuộc không kềm nén được, toàn bộ xông tới đánh đám trật tự đô thị vừa chạy tới té ngã hết xuống đất. Sau khi đánh toàn bộ đám quản lý trật tự đô thị thành gấu mèo, quần chúng vẫn chưa hết giận, cũng không biết người nào la lên đập xe của bọn hắn. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm, chiếc xe bị ném xuống đất, kính xe văng đầy đất. Lực lượng của quần chúng thật là cường đại, nhìn đám quản lý trật tự đô thị nằm la liệt trên mặt đất. Trong lòng Tùy Qua không khỏi cảm khái. Vứt Hạng Đại Mao xuống mặt đất. Sau đó rất khí phách nói với Hạng Đại Mao: "Nhớ kỹ cho tôi, sau này đừng ngã vào củ cải nữa." Khi nói lời này, cả người Tùy Qua phát ra một loại khí bá vương độc tôn thiên hạ. Linh thảo tứ trần thuật, ngoại trừ có thể chẩn đoán được tập tính, dược tính và bản tính của một gốc cây thực vật, còn có thể chẩn đoán linh tính. Linh thảo sở dĩ chân quý là vì linh tính được thiên nhiên ưu ái, vượt xa cỏ dại, dược thảo. Nhưng cỏ dại, dược thảo đồng dạng cũng có linh tính, cho nên mới có dược thảo lột xác thành linh thảo. Chỉ có điều chút linh tính của cỏ dại, dược thảo bị trọc khí trong thiên địa làm ô nhiễm, đưa đến tốc độ hấp thu thiên địa linh khí thua xa linh thảo. Còn linh thảo tứ trần thuật có thể chẩn đoán được linh tính cỏ cây, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, dùng thủ đoạn đặc biệt loại bỏ dơ bẩn, tạp chất tồn tại trong cỏ dại, dược thảo, kích thích phóng ra linh tính, biến những cỏ dại, dược thảo đầy đủ linh tính thành tiên thiên linh thảo. Sửa dở thành hay chính là như thế. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của linh thảo tứ trần thuật. Nhưng linh thảo tứ trần thuật cũng không phải vô năng. Đầu tiên phải thúc đẩy loại cỏ dại hoặc dược thảo đó thành tiên thiên linh thảo. Loại thực vật này nhất định phải có linh tính đầy đủ, đồng thời còn có một ít huyết mạch của tiên thiên linh thảo. Cây củ cải mà vị lão nhân này bán không chỉ có linh tính đầy đủ, hơn nữa có huyết mạch của tam nguyên kinh dịch thảo. Vì vậy chỉ cần bồi đắp thích đáng, cộng thêm được linh thảo tứ trần thuật phụ trợ là có thể làm cho củ cải lột xác thành linh thảo, kết xuất hạt giống của tam nguyên kinh dịch thảo. Tam nguyên kinh dịch thảo là tiên thiên linh thảo chân chính. Cũng chỉ có tiên thiên linh thảo mới có thể phối trí ra linh dược chân chính. Có thể nghĩ trong cảm nhận của Tùy Qua, những cây củ cải này chân quý đến mức nào. Ai ngờ lũ tiểu tử dã man này lại giẫm nát bảo vật, hơn nữa còn khi nhục lão nhân. Tùy Qua đương nhiên không thể ngồi yên. Lúc này lão đầu tử lưng còng từ từ bò dậy, nói với Tùy Qua: "Tiểu tử, cảm ơn cậu đã bất bình dùm cho tôi. Cậu nhanh đi đi, tránh cho bọn họ gọi cảnh sát bắt cậu ngồi tù." "Ai, lão đây già rồi cũng không phải sợ, dù sao cũng không sống thêm mấy ngày nữa." "Tiểu tử, cậu rất thích ăn củ cải sao?" "Phía dưới cái sọt còn một cây củ cải chưa bị dập, chỉ hơi nhỏ một chút." "Còn một cây củ cải sao?" Nghe lời này, trong lòng Tùy Qua rất vui mừng, hỏa khí tiêu hơn phân nửa. Quả nhiên, lão đầu tử lôi ra một cây củ cải lớn bằng nắm tay. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng rất tròn, giống như đèn lồng. Lá cây đã bị đạp nát, may mắn vẫn còn lại hai chiếc lá non nhỏ bằng ngón tay, rễ cây cũng không hề hấn gì. "Lão nhân gia, cây củ cải này của ngài có phải là đèn lồng đỏ của núi Vũ Di?" Tùy Qua nhận ra chủng loại của cây củ cải này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại còn người trồng loại cổ xưa này. Giống củ cải này vừa vặn có linh tính tương cận với tam nguyên kinh dịch thảo. Cũng khó trách Tùy Qua những ngày qua ăn không ít rau dưa, các loại củ cải cũng ăn không ít, nhưng vẫn chưa tìm được một loại thích hợp bồi dưỡng làm linh thảo. "Đèn lồng đỏ gì chứ? Tôi cũng không biết đâu." Lão đầu tử nói: "Tổ tiên nhà chúng tôi vẫn trồng loại củ cải này. Hiện ở trong thôn có rất nhiều người trồng giống của Mỹ, của Nhật, nói là sản lượng cao. Tôi nghĩ chủ nghĩa đế quốc trước kia xấu như vậy, chiếm đất của chúng ta, giết người của chúng ta, tôi mới không trồng giống cây củ cải đó. Cho nên cũng chưa đổi giống cây, cũng chỉ trồng loại này. Cậu thích ăn thì cứ lấy đi, sau này tôi trồng nhiều hơn một chút, không lấy tiền của cậu." Lão đầu tử là người mộc mạc, nhưng rất biết lễ nghĩa, như vậy thật sự khiến Tùy Qua sinh lòng kính nể, không thể không trả tiền được. Tùy Qua nói: "Ông cần tiền chữa bệnh cho người nhà, số tiền này ông cầm lấy, cháu cũng không thể lấy không cây củ cải của ông." Vừa nói, Tùy Qua lấy trong túi quần hơn 7.000 đồng, nhét hết vào tay lão đầu tử. Người bàng quan thấy thế, rối rít khen ngợi Tùy Qua là tiểu phú có dũng khí, có chính nghĩa. Nếu không phải là tiểu phú, có người nào bỏ mấy ngàn đồng mua một cây củ cải như vậy, Lam Lan đứng bên cạnh thấy tình hình này càng thay đổi ấn tượng với Tùy Qua. Mặc dù cử động lần này của Tùy Qua có chút cảm giác hoe của, nhưng nếu hoe của vì việc thiện, Lam Lan cũng vô cùng đồng ý. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên vang lên. Lam Lan đưa mắt ra hiệu cho Tùy Qua, ý bảo chuồn đi. Dù sao, ngoại trừ đám quản lý trật tự đô thị bị đánh, chắc chắn không có ai tố giác Tùy Qua. Nhưng lần này Lam Lan đưa chuyện bọn họ chấp pháp ra ánh sáng, bọn họ tự lo còn không xong, đương nhiên cũng không tâm tình đi truy cứu trách nhiệm của Tùy Qua. Có lẽ là vận mệnh cho phép, chú định Cỏ Dại Ca trở thành nhân vật truyền kỳ của Đông Đại. Kể từ khi đánh Chu Sử Nhất, cầu vĩ thảo của Tùy Qua cũng đột nhiên biến mất. Trên forum của trường rút cuộc cũng yên tĩnh mấy ngày. Tin đồn về Cỏ Dại Ca trong lúc nhất thời cũng giảm bớt không ít. Chương 66 Linh Thảo Huyết Mạch 2. Nhưng hôm nay lại có một chủ đề nóng hổi về Cỏ Dại Ca ra đời. Cỏ Dại Ca, hắn rút cuộc là nhân vật thế nào, còn là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa? Cỏ Dại Ca dũng cảm chiến đấu với đội quản lý trật tự đô thị Đông Giang. Chỉ nhìn tiêu đề Tùy Qua cũng biết chuyện gì xảy ra. Vừa mở vào xem, quả nhiên bên trong chính là hình ảnh tiếp xúc thân mật giữa hắn và đội quản lý trật tự đô thị. Dưới hình ảnh còn viết rõ thuyết minh cùng với lời bộc bạch của nhân vật, quả nhiên là văn hay ảnh đẹp. Các học sinh vốn tràn đầy nhiệt huyết, nhìn thấy bài viết như vậy đương nhiên là rất hào hứng. Trong phần bình luận có 95% biểu dương hành động anh hùng của Cỏ Dại Ca, còn lại 5% biểu đạt lo lắng cho Cỏ Dại Ca. Bởi vì rất nhiều người biết, lần trước Tùy Qua đánh phụ đạo viên đã bị xử phạt cảnh cáo, lần này lại đánh đội quản lý trật tự đô thị, hơn nữa còn đánh ác liệt như vậy, sợ rằng sẽ bị trường học khai trừ thật sự. Còn tâm tình của Tùy Qua lúc này căn bản rất lãnh đạm. Xử phạt khai trừ, hắn vốn không thèm để ý. Nếu như có thể tiếp tục lấy thân phận học sinh che giấu hành động tu hành trong trường, như vậy cố nhiên là tốt. Nếu như không thể cũng không có gì khẩn yếu. Sau này chuyên tâm tu hành, trồng linh thảo, chế biến linh dược. Với bản lãnh của hắn, có thể đi khắp Đại Giang Nam Bắc, ăn ngon mặc đẹp, tìm kiếm nữ sắc. Cho nên sau khi trở lại phòng ngủ, việc đầu tiên chính là tìm thổ những thích hợp, chuẩn bị một ít ngọc thạch, trồng gốc cây củ cải đèn lồng đỏ Vũ Di Sơn vào trong chậu hoa. Sau đó mở tiểu vân mưa trận pháp, dùng linh vũ tưới tiêu cho gốc cây củ cải này. Tùy Qua toàn tâm đặt tâm tư vào gốc cây củ cải. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Vốn tưởng rằng đánh đội viên quản lý trật tự đô thị, ít nhiều gì cũng sẽ chọc ra một chút phiền toái. Ai ngờ gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có chuyện gì. Điều này làm cho Tùy Qua cảm thấy thủ đoạn của Lam Lan thật sự lợi hại. Có linh khí mây mưa tầm bổ, gốc cây củ cải một lần nữa phát ra sinh cơ bừng bừng. Hai chiếc lá còn sống đã dài bằng lòng bàn tay, màu sắc xanh biếc giống như phỉ thúy. Hơn nữa, giữa hai chiếc lá còn mọc ra hai chiếc lá non mới. Thấy tình huống như thế, Tùy Qua cuối cùng cũng yên lòng. Hắn đoán chừng khoảng hơn 10 ngày nữa, gốc cây củ cải này sẽ nở hoa, sau đó kết xuất hạt giống. Đến lúc đó, rắc những hạt giống đầy đủ linh tính, ẩm chứa nguyên khí cường đại vào trong linh điền, hắn có thể bắt đầu luyện khí rồi. Nhưng chuyện dĩ nhiên không đơn giản như vậy. Muốn gốc cây củ cải này lột xác trở thành linh thảo, phải dùng cửu diệp huyền châm tùng từng bước kích thích linh tính, khu trừ tạp chất và dơ bẩn của bản thân. Nếu không, cây củ cải sẽ không lột xác thành linh thảo được. Sáng hôm sau, trời vừa hưởng sáng, Tùy Qua đã xuất hiện trên ban công rồi. Lúc này Tùy Qua nhìn đồng hồ, sau đó dùng tay nhặt mấy cây ngân châm, dựa theo phương pháp châm đâm trong linh thảo tứ trần thuật, đâm 5 lá thông vào 5 chỗ trên rễ cây của cây củ cải. Qua một hồi, Tùy Qua nhổ lá thông ra, chỗ bị lá thông đâm chậm rãi rỉ ra mấy giọt chất lỏng màu vàng nâu. Tùy Qua biết linh thảo tứ trần thuật đã có hiệu quả, cho nên yên lòng đâm rách ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên phiến lá cây củ cải. mây mưa do linh khí tạo thành xuất hiện một lần nữa. Mặc dù chỉ vài giây, nhưng cũng khiến lá cây củ cải dài ra thêm một đoạn. Có thể thấy thần nông tiên thảo bí quyết thần diệu đến mức nào. Lo lắng chờ đợi thêm một ngày, sáng sớm hôm sau Tùy Qua theo thường lệ xuất hiện trên ban công. Hôm nay, người dùng ốm dòm rình coi Tùy Qua đã rất ít. Sở dĩ sự kiện cầu vĩ thảo rất oanh động, cũng là vì rất nhiều người cho rằng tinh thần Tùy Qua có vấn đề, xem hắn là trò cười. Nhưng sau này, được Tiểu Man Yêu tận lực sửa lại kết luận cho Tùy Qua. Hơn nữa mấy ngày trước Tùy Qua còn dũng cảm chiến đấu với đội quản lý trật tự đô thị. Phần lớn đồng học cũng ý thức được lúc trước là hiểu lầm Tùy Qua. Người ta vốn chính là một người bình thường. Hơn nữa còn là một người tốt, dám nghĩ dám làm. Nhưng một người bình thường, bất luận là trồng cầu vĩ thảo hay là trồng củ cải, căn bản đều khó thu hút sự chú ý của mọi người. Cho nên trên forum của trường, mặc dù cũng có bài viết liên quan đến chuyện Tùy Qua trồng củ cải, nhưng lượt đọc đã không bằng lúc trước. Tùy Qua thấy thế càng mừng rỡ, hắn cũng không muốn suốt ngày bị người khác dùng ốm dòm, máy chụp hình ngó chừng mình. Vào lúc chuyển mùa, khí trời khẽ chuyển lạnh, sương sớm cũng nhiều hơn. Tùy Qua đi tới chậu hoa trước mặt cẩn thận xem xét tình hình của gốc cây củ cải. Trong một đêm, gốc cây củ cải này lại mọc thêm 2 chiếc lá, hiện tại tổng cộng có 6 chiếc lá. Sáng sớm hôm qua, Tùy Qua đã bắt đầu dùng ấp một châm pháp đi kích thích linh tính của gốc cây củ cải này. Từng bước loại bỏ dơ bẩn và tạp chất bên trong, khiến nó từ từ lột xác thành linh thảo thật sự. Nhưng quá trình này không thể nóng vội, nếu không đốt cháy giai đoạn, ngược lại sẽ khiến gốc cây củ cải này chết. Hiện tại, một ngày trôi qua, là lúc kiểm nghiệm hiệu quả của phương pháp châm đâm. Với tâm tình mong đợi, Tùy Qua đứng bên cạnh quan sát kỹ. Đột nhiên, hắn phát hiện tình huống có chút không ổn. Bởi vì phiến lá của gốc cây củ cải có vẻ héo rũ, hoàn toàn không có sinh khí. Hơn nữa có 2 chiếc lá còn hơi ố vàng. Hừ, gốc cây củ cải này ngã bệnh rồi. Trong lòng Tùy Qua quả nhiên lo lắng vạn phần. Gốc cây củ cải này không chỉ quan hệ đến chuyện có thể đào tạo ra hạt giống của tam nguyên kinh dịch thảo. Hơn nữa còn quan hệ đến chuyện có thể chữa khỏi cái chân què của lão địa chủ hay không. Không được qua loa, không được thất bại. Nhưng Tùy Qua nghĩ mãi mà không rõ. Dùng linh khí nuôi cây, lại có mây mưa do linh khí tạo thành tưới tiêu. Gốc cây củ cải này quả thật có cuộc sống hoàng đế. Không có đạo lý ngã bệnh như vậy. Huống chi cây củ cải này lại không phải linh thảo dễ hỏng, làm sao có thể dễ dàng có vấn đề như thế. Tùy Qua tạm thời bỏ qua việc tiếp tục đâm kích linh tính cây củ cải. Cẩn thận xem xét, giống như đang khám bệnh cho bệnh nhân. Nhưng linh thảo tứ trần thuật vốn có thể chữa bệnh cho cỏ cây, cho nên trong mắt Tùy Qua, cỏ cây ngã bệnh cũng không khác gì bệnh nhân. Sau đó Tùy Qua đưa ngón tay lên phiến lá cây củ cải, tựa hồ như đang bắt mạch cho nó. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua thu ngón tay về, không nhịn được nhíu mày. Tình huống của gốc cây củ cải này thật sự dường dị, là do nguyên khí sói mòn tạo thành. Nhưng bản thân Tùy Qua căn bản không hút nguyên khí của gốc cây củ cải này. Điều này thật sự dường dị. Chẳng lẽ có người lén hút nguyên khí cỏ cây của gốc cây củ cải này? Đây là chuyện không thể. Trong phòng ngủ chỉ có 4 người, ngoại trừ Tùy Qua, 3 người còn lại cũng không biết môn pháp mượn cỏ cây tu hành. Chẳng lẽ là người ngoài? Chương 67. Ngươi không xứng. Nhưng Tùy Qua cũng không nhận thấy có người nào khả nghi tới gần gốc cây củ cải này. Suy nghĩ một chút, tạm thời không có đầu mối gì. Nhưng Tùy Qua suy đoán, nếu quả thật có người chú ý đến gốc cây củ cải này, như vậy hắn nhất định sẽ quay lại. Khi gốc cây củ cải phun ra nuốt vào nguyên khí, chính là lúc hắn xuất hiện. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tùy Qua từ từ trấn tĩnh lại. Sau khi tan lớp, Tùy Qua chuẩn bị tới phòng ấm của mình xem tình hình. Khi đi ngang qua ký túc xá giáo sư, trùng hợp thấy Đường Vũ Khuê từ bên trong ký túc xá bước ra. Nhưng điều khiến Tùy Qua khó chịu chính là giáo sư trung y trẻ tuổi được xưng là Tiểu Trâm Vương La Văn Uyên cũng đang ở đó. Trong tay hắn đang cầm một bó hoa hồng đỏ, đang xuôn soi lấy lòng Đường Vũ Tê. May là Đường Vũ Tê căn bản không để ý đến La Văn Uyên, cũng không đưa tay nhận bó hoa hồng trong tay La Văn Uyên. Nhưng da mặt người này rất dày, vẫn không chịu rời đi, xem dáng vẻ muốn dây dưa với Đường Vũ Tê. Cô giáo Đường, không phải cô nói muốn tới thư viện phụ đạo anh ngữ cho tôi sao, chúng ta đi nhanh lên. Tùy Qua tiến lên nói với Đường Vũ Tê, hoàn toàn không để ý đến La Văn Uyên. Đúng vậy, chúng ta đi ngay đi. Đường Vũ Tê đáp một tiếng, nói với La Văn Uyên. Thầy La, tôi còn có việc, đi trước. Cô Đường, vậy cô nhận bó hoa này đi. La Văn Uyên vẫn không hết hy vọng. Cô giáo Đường không thích hoa hồng đỏ, cô ấy thích tường vi trắng. Tùy Qua ở một bên nói. Đúng không cô Đường? Đường Vũ Tê biết tiểu tử này cố ý nói cho mình nghe, nhưng thật sự nàng thích hơn tường vi trắng hơn, cho nên gật đầu. Thầy La, hoa hồng này rất đẹp, hay là thầy tặng cho người khác đi, không ít cô gái thích hoa hồng đỏ. Hơn nữa không ít nữ đồng học cũng thích hoa hồng, huống chi thầy La lại nhiều tiền như vậy. Tùy Qua nói với La Văn Uyên, sau đó làm một động tác rất lớn mật. Hắn tự tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Vũ Tê. Dụng ý của Tùy Qua đồng học rất đơn giản, đây là đang cảnh cáo La Văn Uyên. Đường Vũ Tê là dự tính của người nào đó, không có chỗ cho La Văn Uyên, ngài chỉ có thể lánh sang một bên. La Văn Uyên không phải chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình địch, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ tình địch lại là một tiểu tử mới nhập học như vậy. Nhưng chính là tiểu tử này lần trước đã khiến hắn mất hết thể diện trước mặt Hứa Hành Sơn và Đường Vũ Tê. La Văn Uyên đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Không ngờ oan ra ngõ hẹp. Lúc này tên tiểu tử lại một lần nữa xuất hiện trước mặt La Văn Uyên. Hơn nữa còn nắm tay tình nhân trong mộng của La Văn Uyên. Tùy Qua đồng học, cậu biết cậu đang làm gì không? La Văn Uyên lạnh lùng nói với Tùy Qua. Đây là trường học. Đừng nói là trường học, cho dù là địa ngục, tôi vẫn nắm tay cô ấy. Tùy Qua uy vũ nói. Đường Vũ Tê vốn định buông tay Tùy Qua, nghe hắn vừa nói như thế, lại nắm chặt tay hắn. La Văn Uyên không ngờ Tùy Qua đồng học can đảm như vậy, cười lạnh nói. Tùy Qua đồng học, cậu thật là uy phong. Nhưng cậu không sợ trường học khai trừ, cũng phải quan tâm đến danh dự của cô giáo Đường. Loại hành vi này của cậu chính là thân mật với cô giáo Đường. Trường học không cho phép thầy trò yêu nhau. Không cho phép. Làm sao tôi lại nghe nói hiệu trưởng của chúng ta vừa cưới vợ hay còn là học sinh của ông ấy nữa. Tùy Qua cười nói. Cậu đừng già mồm, người ta đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. La Văn Uyên nói. Thầy La, tôi không rảnh tranh luận với thầy. Tùy Qua trầm giọng nói. Bất kể là hoa trong tay thầy hay là thầy đều không xứng với Đường lão sư. La Văn Uyên chưa từng bị mất mặt như vậy. Huống chi đối phương chỉ là một tiểu tử vắt con. Trong ánh mắt của hắn hiện ra vẻ oán hận. Lạnh lùng nói với Tùy Qua. Tiểu tử, đừng tưởng rằng biết chút y thuật chân không là không xem người khác ra cái gì. Tôi cho cậu một cơ hội. Chúng ta so đấu y thuật. Tôi muốn cho cậu biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Tôi sẽ khiến cậu thất bại thảm hại. Cậu dám không? Không có hứng thú. Tùy Qua không chút lưu tình nói. Thầy không xứng với làm đối thủ của tôi. Bất luận là y thuật hay là tình trường. Nói xong Tùy Qua nắm tay Đường Vũ Tê đi về hướng bãi đậu xe. La Văn Uyên oán hận nhìn Tùy Qua rời đi, sau đó ném bó hoa hồng trên tay vào thùng rác. Đường Vũ Tê cũng có chút xấu hổ, đi một đoạn, nàng rốt cuộc thả tay Tùy Qua, nói. Tùy Qua đồng học, sau này có thể đừng như vậy. Tay nữ nhân cũng không phải thứ muốn nắm là có thể nắm. Tôi cũng không tùy tiện, tôi là thành tâm thành ý lòng tới nắm tay cô. Tùy Qua nói, cậu cố ý chọc giận tôi có phải không? Đường Vũ Tê hơi sáng giọng, sau đó thở dài một hơi. Lúc này, hai người đã đi tới bãi đậu xe Lộ Thiên. Đường Vũ Tê nhìn đám hoa tường vi đã héo tàn, như có điều suy nghĩ, thở dài nói. Quang cảnh đẹp nhất trôi đi quá nhanh. May là, bọn chúng từng cố gắng nở hoa. Nếu Đường lão sư thích, vậy hãy để cho bọn chúng vĩnh viễn xinh đẹp nở hoa đi. Tùy Qua mỉm cười nói, vĩnh viễn nở hoa, làm sao có thể, thứ xinh đẹp cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đường Vũ tê ca thán một tiếng chui vào trong xe. Tùy Qua cũng không khách khí, chui đầu vào trong. Ngồi trên xe của mỹ nữ tuyệt đối là chuyện vô cùng thích ý. Cảm giác như vậy thậm chí còn thích hơn Tùy Qua tự mình lái xe vô số lần. Mặc dù từ trường học đến trụ sở đào tạo thực vật chỉ có 2-3 phút đường xe. Sáng sớm hôm sau trời mới hưởng nắng. Lúc này nằm trên giường Tùy Qua đã tỉnh, nhưng hắn không rời khỏi giường mà nheo mắt nhìn động tĩnh trên ban công. Gốc cây củ cải trong chậu hoa rất nhanh sẽ phải thổ nạp nguyên khí. Nếu quả thật có người lấy trộm nguyên khí cỏ cây của gốc cây củ cải, như vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện đúng lúc. Tùy Qua đồng học đang đợi chờ đối phương xuất hiện. Ánh nắng càng ngày càng rực rỡ. Thời gian từng chút trôi qua. Trên ban công không có động tĩnh. Đừng nói là bóng người, ngay cả bóng rùa cũng không thấy một người nào. Tùy Qua còn đang kinh ngạc. Đột nhiên, một chấm đen lớn bằng ngón tay út xuất hiện trong tầm mắt của Tùy Qua. Chấm đen di động rất nhanh, thoáng cách đã hạ xuống đỉnh đầu cây củ cải. Rất hiển nhiên, vật này chính là đầu sỏ gây chuyện. Tùy Qua trườn xuống giường, nhẹ nhàng nhích tới gần sân thượng quan sát động tĩnh qua lớp kính. Nằm ngoài dự liệu của hắn, vật vừa hạ xuống đỉnh đầu cây củ cải chính là một con ong. Một con ong mật cực kỳ lớn. Con ong này lớn bằng ngón tay út, cách đầu còn lớn hơn ong vò vẽ. Hơn nữa, hoa văn và cánh trên người con ong cũng màu vàng, mơ hồ lộ ra một loại khí phách vương giả. Chương 68. Đại quái ong. Đúng vậy, con ong này rất có khí phách, hơn nữa còn rất bá đạo. Nếu không nào dám động đến đồ của Tùy Qua. Sau khi con ong đậu xuống cây củ cải, liền đưa cái mông ra ngoài, đồng thời đâm nọc độc của nó vào thân cây củ cải. Khốn khiếp, con ong mật chết tiệt này lại có thể biết thải âm bổ dương sao? Nhìn thấy con ong dùng nọc độc đâm vào cây củ cải của hắn, trong lòng Tùy Qua đại hận. Tự nhủ cây củ cải này là lão tử tự mình đào tạo, lão tử cũng không nỡ thái bổ, lại có thể để giá ong như ngươi hái hay sao? Nhưng Tùy Qua cũng có chút ngạc nhiên, con ong này đúng là không tầm thường, lại biết thái bổ cỏ cây nguyên khí. Nhưng thứ này có thể có cái đầu lớn như vậy, chứng tỏ cũng có chút ít linh tính. Nhưng có linh tính thì thế nào? Con ong mật này dám giật đồ của Tùy Qua đồng học, đó chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tùy Qua đương nhiên không thể bỏ qua cho nó. Cho nên Tùy Qua ơ lấy một quyển tạp chí trên bàn sách, chuẩn bị dùng nó đập chết con ong này. Với tu vi hiện tại của Tùy Qua, tốc độ hành động sẽ cực nhanh. Chỉ thấy hắn kéo cửa sân thượng, cả người hỏa tốc lao ra ngoài, còn nhanh nhẹn hơn con thỏ. Trong tay cầm cuốn tạp chí, lại nhanh hơn tia chớp, quét tới con ong kia, chuẩn bị đập chết nó. Bốp, cuốn tạp chí trong tay Tùy Qua cực kỳ tinh chuẩn, quét về phía quái ong. Nhưng điều khiến Tùy Qua không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt cuốn tạp chí sắp đụng phải nó, quái ong đột nhiên bay lên trời, né tránh được cuốn tạp chí trong tay Tùy Qua trong khoảnh khắc. Không chỉ như thế, chỉ nghe thấy một tiếng ong, quái ong hỏa tốc xông về phía mặt Tùy Qua, tốc độ vô cùng nhanh. Tùy Qua không tránh kịp, đành phải huy động bày tay trái chắn phía trước mặt. Xoẹt, quái ong xoay cái mông, đâm vào lòng bàn tay Tùy Qua, sau đó nhanh chóng bay xa. Một kích vừa trúng, vang dội ngàn dặm. Đau, đau, đau. Chỗ bị quái ong kia đốt quả thực đau tận xương cốt. Đau khổ hơn là cả bàn tay lập tức sưng phồng, biến thành màu gan heo, hơn nữa nhanh chóng lan tràn trên cánh tay. Có thể thấy độc tính của quái ong này mạnh đến cỡ nào. Tùy Qua tay mắt lanh lẹ, vội vàng đâm một cây cửu diệp huyền châm tùng lên kinh mạch cánh tay, ngăn trở độc khí lan tràn. Nhưng nọc ong này vô cùng lợi hại, chỉ dựa vào ấp một châm pháp của cửu diệp huyền châm tùng, với tu vi hiện tại của Tùy Qua, căn bản không cách nào thanh trừ nọc ong. Nhưng may là có thể ngăn cản độc khí lan tràn. Nếu không Tùy Qua đồng học sợ sẽ chết lình bình rồi. Tùy Qua hoàn toàn không ngờ con quái ong này lại lợi hại như vậy. Xem ra hắn đích xác đã khinh thường con quái ong này rồi. Dù sao, quái phong này cũng biết hấp thu cỏ cây nguyên khí, thải âm bổ dương, hiển nhiên không phải là hạng tầm thường. Vậy mà tùy qua đồng học lại muốn dùng một quyển tạp chí đập chết nó, đích xác là có chút khinh địch. Tùy qua thầm thở dài một tiếng, hôm nay thật đúng là tiền mất tật mang. Chưa nói đến cây củ cải mình cực khổ nuôi trồng để cho ong bướm hái, mà bàn tay của mình cũng thiếu chút tàn phế. Nhưng hiện tại không phải lúc oán trách, nếu không nhanh chóng giải độc, bàn tay của tùy qua thật sự sẽ tàn phế. Đầu óc tùy qua vừa chuyển, rất nhanh tìm được phương thức giải dược nọc ong từ trong thần nông tiên thảo bí quyết. Chủ yếu là một số dược thảo bình thường, nhưng lại cần một thuốc dẫn mấu chốt, có chút phiền toái. Sữa mẹ. Muốn giải trừ nọc ong chắc chắn không thể thiếu sữa mẹ, nhất là nọc ong này lại lợi hại như thế. Nhưng tùy qua đồng học đi đâu tìm sữa mẹ đây? Lúc này trong đầu tùy qua đột nhiên xuất hiện bầu ngực mãnh liệt của Thẩm Quân Lăng, nhưng hắn lại thầm mắng chính mình. Lúc này là lúc nào mà còn nghĩ đến những thứ đó? Huống chi Thẩm Quân Lăng lại chưa sinh con, dù ngực có lớn cũng không có sữa. Chuyện này đúng là phiền phức. Mặc dù nọc ong tạm thời không lan tràn, nhưng hiển nhiên vô cùng kịch độc. Nếu trị liệu chậm trễ, sợ rằng sẽ không giữ được bàn tay. Suy nghĩ một lát, tùy qua lấy điện thoại di động, gọi điện cho Sơn Hùng. Sơn Hùng dù gì cũng là đầu lĩnh ở thành phố Đông Giang, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Nhận được điện thoại của tùy qua, Sơn Hùng có chút kinh ngạc. Sau khi hắn nghe rõ ý tứ của tùy qua, lại càng kinh ngạc vô cùng. Nhưng cho dù tò mò, chuyện tùy qua đã phó thác, Sơn Hùng cũng không thể chậm trễ, vội vàng gọi điện cho Mắt Kiếng. Dù sao Mắt Kiếng cũng là người làm công tác văn hóa, biết nhiều chuyện hơn. Mắt Kiếng, cậu nói tùy huyên để đang làm chuyện gì, hắn cần sữa mẹ làm cái gì? Sơn Hùng hỏi. Hắn có nói nguyên nhân không? Mắt Kiếng hỏi. Không, chưa nói nguyên nhân, đó chính là không tiện nói nguyên nhân. Mắt Kiếng phân tích. Theo tôi thấy tùy huyên đệ là muốn tìm vú nuôi. Loại nhịp điệu này kêu là yêu mấu tình kết gì đó, nhưng đại ca cũng đừng nói với tùy huyên đệ. Ha ha, đúng là người làm công tác văn hóa, vừa nghĩ đã hiểu. Sơn Hùng nói, chuyện này cũng dễ làm. Mau kêu mấy vú nuôi tướng mạo không tệ tập trung ở nhân gian tiên cảnh. Tôi sẽ đón tùy huyên đệ qua. Yên tâm đi, Mắt Kiếng nói, chuyện này tôi sẽ an bài. Sau khi cúp điện thoại, Mắt Kiếng hành động rất nhanh. Kêu đám tiểu đệ tập trung những bà vú nuôi từ các quán rượu, khách sạn VIN. Sau đó đưa đến hội sở giải trí nhân gian tiên cảnh. Sơn Hùng cũng không chậm trễ, mười mấy phút sau, liền lái xe chạy tới dưới phòng ngủ của tùy qua. Con người Sơn Hùng cũng không biết dùng biện pháp gì, lại trực tiếp lái xe vào trường học. Tùy qua không ngờ Sơn Hùng lại hành động nhanh chóng như vậy, sau khi lên xe, lập tức tiến về khu vực thành thị. Đến khu vực thành thị, tùy qua lại thuận tiện đến tiệm bán thuốc mua dược liệu cần thiết, luyện chế thành chén thuốc. Lúc này mới cùng Sơn Hùng tới nhân gian tiên cảnh. Dưới sự hướng dẫn của Sơn Hùng, tùy qua tiến vào căn phòng lớn nhất của nhân gian tiên cảnh. Cửa phòng vừa mở ra, tùy qua lập tức trợn tròn mắt. Trên hai chiếc ghế xa trong phòng, có rất nhiều vú nuôi. Hơn nữa trang phục lại không giống nhau. Có người mặc quần áo nữ bộc, nhân viên văn phòng, tiếp viên hàng không, hộ sĩ. Những người này có thể vắt sữa sao? Lúc này tùy qua không có sắc tâm, cũng không có tâm tình để ý đến những bộ đồng phục hấp dẫn. Hắn chỉ quan tâm làm thế nào giải độc cho bàn tay của mình. Trên mặt Mắt Kiếng lộ ra một nụ cười toan tính, nói: tùy huyên để yên tâm, tất cả đều có thể vắt sữa, cậu cứ thoải mái chọn. Nếu cậu thích, giữ lại toàn bộ cũng được. Không, nhiều lắm, cũng không cần. Tùy qua nói, nghĩ thầm mình chẳng qua bị ong chích, cũng không phải muốn tắm sữa người. Vậy cứ chọn đi. Mắt Kiếng nói, đưa mắt ra hiệu với đám vú nuôi ngồi trên ghế xa. Những người này lập tức đứng lên, ngẩng đầu lớn ngực, tiếp nhận kiểm duyệt và chọn lựa của tùy qua đồng học. Chương 69. Thiên biến bắt trùng thủ, những vú nuôi này đều là người già đời. Nhìn thấy Mắt Kiếng và Sơn Hùng khách khí với tùy qua như vậy,